Nhưng điều này không trở ngại đến việc ta đi suy đoán bộ dáng vào tương lai của nó, đúng không? Hả, Nam Ca Nhi ngây dại, y cảm thấy lời của Mạc Thụ hình như rất thâm ý, nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Góc chuyện audio.com, cho nên ta cảm thấy nó vẫn sẽ giống như năm rồi nở ra đóa hoa xinh đẹp trắng ngần. Mạc Thụ nhàn nhạt nói, ít nhất lúc này ta nhìn thấy chính là mỹ cảnh mà ta suy đoán được. Phương thức thưởng hoa này của ngài thực sự là người dung tục như ta không cách nào lý giải. Hơn nữa, cho dù năm nay không nhìn thấy thì lại thế nào? Năm sau nữa, sớm muộn gì ta cũng sẽ nhìn thấy được lúc hoa mai nở. Mạc Thụ cười, quay đầu nhìn Nam Ca Nhi. Tuy trong bóng tối không nhìn rõ biểu tình của Mạc Thụ, nhưng Nam Ca Nhi có thể cảm giác được đường nhìn của Mạc Thụ đặt trên người mình. Nhưng y chỉ ngây ngốc nhìn Mạc Thụ, phát ra thanh âm đờ đẫn. Cái gì, y vẫn không cách nào lý giải lời của Mạc Thụ. Tuy lúc này y có thể xác định Mạc Thụ đích thật là có thâm ý gì đó, nhưng y thật sự không thể lý giải. Khóe môi Mạc Thụ cong cong, lại quay đầu nhìn cây mai đó. Thật tốt à cây mai. Nam Ca Nhi vẫn chưa phản ứng được, trong đầu đang suy nghĩ lời của Mạc Thụ. Mạc Thụ tựa hồ rất phong nhã lại nói. Hoa mai có thể ngắm, hạt mai còn có thể ăn, thật sự rất đáng giá. Nam Ca Nhi cảm thấy mình cư nhiên lại cho rằng gia hỏa này phong nhã nhất định là do đầu đã từng bị kẹt cửa kẹp qua. Cách chương.